Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Ai Đường Đảo. Cách trọng lực đảo gần nhất một chỗ hòn đảo gọi là Ai Đường Đảo. Từ hòn đảo trên không đến xem, hình dạng hiện ra hình tròn. Hòn đảo bên trên có một đạo cự trường thiên hố, cơ hồ xuyên qua nửa cái hòn đảo. Cự trường thiên hố lấy người hình chữ đem nửa phía đông phân hòn đảo chuyển hướng hai nửa. Mà tại lâu dài sóng biển cọ rửa dưới, đạo này lạch trời trở thành thích hợp thuyền gần bờ đỗ cảng tránh gió miệng. Hơn một năm nay đến nay, lui tới tòa hòn đảo này thương thuyền càng ngày càng tấp nập. Nếu là lúc trước, thương thuyền phần lớn nửa năm mới có thể tới một lần. Nhưng xưa đâu bằng nay. Thời gian tại nửa tháng đến trong vòng một tháng, nhất định có thể nhìn thấy những cái kia vận tải lấy hàng hóa thương thuyền. Từ khi ở trên đảo ủng có phân lượng đầy đủ đồng tiền mạnh về sau, nơi đó cư dân bắt đầu mua sắm thương nhân đến từ bên ngoài nhóm thừa chở trữ hàng vải nhung áo gai. Cùng kiểu mới nông cụ, Ai Đường thôn thôn trưởng ngay tại nửa tháng trước còn mua một nhóm dễ thành sống mà lại sản lượng cao cây lúa hạt giống, phân phát cho thôn dân phía dưới. Vì thế cũng thanh toán không ít belly. Nhưng vô luận là bản xứ thôn dân vẫn là viễn dương vạn dặm thương nhân, đối với buôn bán đàm thành không có chỗ nào mà không phải là mặt mày hớn hở. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này không tính màu mỡ. Có chút hẻo lánh thổ địa sở dĩ có thể dần dần phát triển, là bởi vì một đám ngoại lai hải tặc đến. Ngư dân Tháp Lạc là một cái điển hình dân bản địa. Hắn tại bến cảng phụ cận có được một gian không lớn nhà tranh. So sánh với chung quanh mấy cái ngư dân, hắn xem như tương đối siêu quần bạt tị một cái. Kết lưới, bắt cá, nằm lì trên internet, đem hải ngư bán cho trên đảo hàng cá tử. Hắn tuổi trẻ, động tác so cái khác đồng hành muốn lưu loát rất nhiều. Bởi vậy, hắn cũng bị ủy thác trách nhiệm, trở thành ở trên đảo số ít mấy cái điều tra binh một trong. Một khi bên bờ đi lên cái gì kỳ quái người xa lạ, hắn nhất định phải thả tay xuống bên trên công việc, thông báo thôn trưởng. Nếu như là một năm trước kia, một khi có thuyền hải tặc tới gần, hắn sẽ nhịn không được nội tâm bối rối lo lắng cùng sợ hãi thật sâu. Mà bây giờ, hắn lại tại mong mỏi kia chiếc vẽ lấy cái mũi đỏ khô lâu buồm cơ thuyền hải tặc đến. Tới, đến rồi. Tháp Lạc nhìn phía xa biển trong sương mù bóng đen dần dần biến thành thuyền hải tặc. Trên mặt triển lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Giơ tay tại bờ biển chỗ không ngừng vung bầy. Thuyền hải tặc hướng bến cảng bên trong chạy tới. Thả neo bỏ neo. Trên thuyền đi xuống mười mấy hải tặc. Hi hi cười cười. Sau lưng vác lấy mấy cái rắn chắc bao tải. Trong bao bố trang là một chút hoàng kim chế thành dụng cụ trang sức cùng dạng dỡ phát sáng châu báu. Hắn biết. Những này hải tặc nhóm về sau sẽ đi cùng thôn trưởng giao dịch. Dùng những này hoàng kim châu báu mua sắm trong làng rượu đế. Thức ăn và nước ngọt. Đồng thời dư thừa chênh lệch giá. Sẽ dùng đến tại hòn đảo mua sắm vật khác tư. Hoặc là dùng để tổ chức nâng đảo chúc mừng yến hội. Những này hải tặc từ hơn một năm trước kia bắt đầu đến bây giờ. Chưa từng có đánh cướp qua thôn của bọn họ. Mỗi lần đều là hòa hòa khí khí trò chuyện, tựa như là cuốn sách chuyện bên trong những cái kia cử chỉ yêu nhã thân sĩ. Chỉ ít Tháp Lạc là nghĩ như vậy. Không chỉ có như thế, mấy cái khoảng 40 tuổi hải tặc cũng tại thôn trưởng đồng ý dưới. Rời chỗ ở tại nơi này, nhiều năm hải tặc kiếp sống để thể lực của bọn họ đều muốn so trên đảo nông dân muốn dồi dào. Đi săn dã thú bản sự cũng càng thêm thành thạo. Bởi vì bọn họ đến, năm ngoái hoa màu thu hoạch cùng đi săn dã thú số lượng so những năm qua cũng cao hơn ra một nửa. Đường hải tặc thật tốt. Tháp Lạc nhìn xem mấy cái mới đảo dân cùng cái mũi đỏ băng hải tặc. Hải tặc nhóm hiền hòa bắt chuyện, từ đáy lòng hâm mộ. Hắn cũng muốn trở thành một vĩ đại hải tặc, tại ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la tự do tự tại đi thuyền. Chờ đến già lại trở lại ở trên đảo. Cùng mọi người chia sẻ biển cả bao la cùng chuyện lý thú. Tháp Lạc, một bên niên kỷ khá lớn ngư dân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dùng nói đùa khẩu khí nói. Bọn này hải tặc nhưng là một đám không giống bình thường hải tặc. Ngươi đi hỏi thăm. Có lẽ bọn hắn sẽ nhận lấy ngươi cái này cái trẻ tuổi tên đô con. Tháp Lạc chỉ là cười. Hắn không chắc chắn lắm mình phải chăng dám đi làm chân chính hải tặc. Thế nhưng là cho dù thực hiện không được, lòng mang lấy mộng tưởng, tương lai nhiều ít đều sẽ trở nên sinh cơ rạt rào, mà sẽ không âm u đầy tử khí. Trên đảo đại đa số người trẻ tuổi cũng là như hắn nghĩ như vậy. Bọn này ngoại lai hải tặc nhóm cho bọn hắn rất nhiều điều tốt đẹp mơ màng. Tỉ như tài phú cùng tự do. Tại ai đường đảo Tây Nam phương hướng chỗ, một chiếc hải quân quân hạm hướng ai đường đảo chậm rãi đi thuyền. Chạy qua trên biển nồng vụ khu, đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên ba tên hải quân sĩ quan lộ ra mặt cho. Đứng tại cầm đầu sĩ quan bên trái binh sĩ cung kính báo cáo. Chuột thượng tá, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền có thể đến ai đường đảo. Chi chi, chuột thượng tá phát ra kỳ quái tiếng cười. Sắc mặt nhìn qua có chút vui vẻ. Có đúng không? Căn cứ tiến nhân tình báo, băng hải tặc Bắc ghi hơn một năm nay đến nay, cùng ai đường đảo giao thông rất sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hôm nay cũng sẽ xuất hiện tại trên tòa đảo này. Chậc chậc, bọn này việc ác bất tận hải tặc mai danh ẩn tích thời gian dài như vậy. Xem ra là muốn ẩn lui. Bất quá rất đáng tiếc a, hắn lấy ra một chương treo thưởng đơn. Khinh thường nhìn một chút, tiếp lấy buông lỏng tay ra, đem treo thưởng đơn dẫm tại lòng bàn chân hung hăng trà đạp. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, còn muốn chậu vàng rửa tay, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Đứng tại chuột thượng tá phía bên phải thượng sĩ ôm một tia lo âu, thấp giọng hỏi, thượng tá đại nhân. Băng hải tặc Bắc ghi thủ lĩnh Bắc ghi là một cái có được 1.000 vạn belly đại hải tặc. Chúng ta tại sao muốn đi trêu chọc hắn? Chuột thượng tá chi chi cười nói. Thượng sĩ, uổng cho ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Đầu óc thế nhưng là không có chút nào không có tiến bộ à, thượng tá đại nhân. Ta còn không phải rất rõ ràng. Hắn là chuột thượng tá Tâm Phúc. Từ Grand Line một đường đi theo đến Đông Hải. Tại chuột có thể bồi dưỡng dưới. Chỉ là mấy năm, liền từ tạp binh được cất nhắc tới thượng sĩ. Nếu như ngươi làm việc mang theo đầu óc, cũng không cần mỗi lần đi A Long nơi đó cầm chút thu thuế. Yêu yêu đọc sách đều từ ta tự thân xuất mã. Xem ra ta vẫn là muốn dạy sẽ ngươi một vài thứ. Chuột thượng tá phát ra âm hiểm cười trộm. Chính bởi vì hắn là 1.000 vạn belly đại hải tặc, cho nên chúng ta mới cần muốn bắt lại đầu của hắn. Hắn hai con như chuột mắt, con mắt hơi híp lại. Trên thực tế, mặc dù ta kiệt lực giấu giếm, nhưng là phong thanh thủy chung là sẽ để lộ. Trong tổng bộ có chút nhảy nhót dốc cơ đối ta bản nhân đưa ra dị nghị. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. A Long tại trong quản hạt của ta quang minh chính đại thành lập một cái khổng lồ đế quốc. Chính là ở xa lốc tao cái kia thợ săn trắng đều biết chuyện này. Mà lại rất bất mãn. Đương nhiên, ngoại trừ A Long bản thân cùng thất vũ hải bên trong người cá kia quan hệ không ít tầng này bảo hộ. Bên ngoài, phía trên ta cũng có người giúp ta đè ép chuyện này. Nhưng vẻn vẹn là như vậy còn chưa đủ. Ta nhất định phải xuất ra một chút thấy được quân công đến giữ gìn địa vị của ta. Bình thường tiểu hải tặc cho dù bắt được 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, cũng không làm nên chuyện gì. Mà trong Đông Hải xếp hàng đầu hải tặc cứ như vậy mấy cái. A Long cái này thối ngư nhân ta tự nhiên không có khả năng hướng hắn xuất thủ. Dù sao hắn có thể mang đến cho ta quá nhiều chỗ tốt. Về phần Đô Đốc Creek, cái kia khó giải quyết hỗn đản, ta cũng sẽ không đi từ tìm phiền toái. Như thế ngẫm lại, chuột chi chi cười nói. Cái này giống như là bia ngắm đồng dạng bất động băng hải tặc Bắc ghi không phải là cho ta đưa tới. Cửa con mồi sao, xuất ra dạng này một viên viễn siêu Đông Hải bình quân 300 vạn treo thưởng đầu người. Tổng bộ bên kia hẳn là cũng không có lời nào để nói đi. Ta đã biết, một bên thượng sĩ hiểu rõ. Tới, băng hải tặc Bắc ghi hải tặc nghe nói không đến 50 người. Cho dù là thuyền trưởng là 1.000 vạn đại hải tặc, cũng không có khả năng địch nổi quân hạm của chúng ta bên trên 500 binh sĩ cùng tinh lương. Vũ khí trang bị, chi chi, số người của chúng ta. Thế nhưng là bọn hắn gấp 10. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.